Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Liều. Tas lật lên một sườn núi nhỏ. Từ nơi này đã có thể mơ hồ nhìn thấy biên cương trấn lãnh chúa thành bảo hình dáng. Rốt cuộc trở về, hắn nghĩ, xuất phát lúc đi tìm gần nửa tháng. Khi trở về chỉ dùng 7 ngày. Trong đó chủ yếu thời gian tiêu vào Ngân Quang Thành đi trước Xích Thủy Thành trên đường. Tuy rằng Hôi Tẫn bản thân cũng không thèm để ý, nhưng hắn tiếp tục lựa chọn dấu chân thưa thớt đường nhỏ. Giảm bớt bị giáo hội nhìn chằm chằm độ khả thi. Hôi Tẫn chính là vị kia bị gọi người dẫn đường nữ phù thủy. Tas cũng không chắc cái này danh tự này là thật hay giả. Nàng chạy đi lúc luôn ăn mặc một thân áo choàng đen. Cõng sau lưng một cái dùng vải bố quấn quanh lên đại kiếm. Mái tóc dài màu đen đơn giản chát thành đuôi ngựa. Dù bên hông hoảng tới hoảng lui. Bất kể là cưỡi hành vẫn là đi thuyền. Nàng rất ít để chú ý lực ở trên người mình. Mà là một mình đi ở phía trước. Đánh giá chung quanh phong cảnh. Đại khái đối với nàng mà nói. Lần này biên cương trấn hành trình chẳng qua là một chuyến thư giãn thích ý ngắm cảnh hành trình. Có lúc Tas cũng sẽ hoài nghi mình phán đoán. Nàng đúng là một tên chiến sĩ. Áo bào không sát người dễ dàng vướng chân vướng tay. Lưu búi tóc dài bằng có thêm nơi kẽ hở. Hơn nữa Hôi Tẫn dường như hoàn toàn không e ngại chính mình từ phía sau lưng xuống tay với nàng. Trận này hắn nhìn ra nhiều nhất. Chính là đối phương bóng lưng. Hắn không cho là nữ phù thủy trời sinh dễ dàng tin tưởng hắn người. Chỉ có thể phán đoán. Nàng có đủ để năng lực tự bảo vệ mình. Cho dù là thần phạt chi thạch cũng không cách nào đối với nàng tạo thành uy hiếp. Tas ở sườn núi bốn phía đi vòng một vòng. Rất nhanh tìm tới mục tiêu một đoạn mang theo màu đỏ mảnh vải cột cờ. Hắn từ cột cờ bờ bùn đất bên trong bào ra một bao quần áo. Đem bên trong gấp kỹ màu xanh lam mảnh vải thay trước cờ đỏ. Sau đó vỗ vỗ tay. Đặt mông ngồi dưới đất. Như vậy là tốt rồi. Hôi Tẫn hỏi. Các nàng là nói như vậy. Tas chùi chán trên mồ hôi. Đi trước trấn nhỏ hướng đông bắc chân núi. Theo một cái thềm đá tiểu đạo mà lên. Ở đỉnh núi tìm tới cột cờ, thay đổi màu xanh lam cờ xí, người của chúng ta thì sẽ chú ý tới. Cộng trợ hội chỉ có buổi tối mới biết hành động, chúng ta liền ở ngay đây chờ đi. Hôi Tẫn gật gù, tìm khối vẫn tính gọn gàng địa phương ngồi xuống, đưa tay ra, ăn, ây, vân vân, hắn cởi bỏ ba lô, từ bên trong lấy ra một miếng thịt làm. Trước kéo xuống nửa cái nhét vào trong miệng mình, lại đem còn lại ném cho đối phương. Nhìn thấy nữ phù thủy từng ngụm nhai thịt khô dáng dấp. Tas than thở, trên người ngoại trừ một thanh kiếm lớn, thậm chí ngay cả một viên đồng ưng đều không có. Người không có đồng nào cũng dám ngông nga ngông nghênh cùng chính mình đi biên cương trấn. Dọc theo đường đi được túc tiền cùng tiền cơm đều do chính mình chi trả. Căn phòng muốn lên các loại một người phòng ngủ, ăn nhất định phải là thịt để ăn, hơn nữa lương khô các loại liền cùng đồ ăn, còn phải do hắn trước thì ăn một nửa. Đại khái ở năng lực không rảnh bận tâm lĩnh vực, nàng vẫn là rất cẩn thận, chẳng qua, tối cẩn thận cách làm không phải nên chính mình chuẩn bị đồ ăn mới đúng không? Chúng ta muốn đi địa phương, ở eo biển đối diện. Hôi Tẫn nuốt xuống thịt khô, đột nhiên mở miệng nói, không biết người có nghe hay không qua Hạp Loan lời đồn. Nơi đó có đếm không hết hòn đảo, có chút hoàn cảnh vô cùng ác liệt, người ở hiếm đến, chúng ta muốn ở nơi đó thành lập thuộc về nữ phù thủy quê hương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tas ngẩn người, trước bất luận hắn đánh như thế nào tham, đối phương đều khép miệng không đáp. Hiện tại làm sao đột nhiên chủ động nhắc tới việc này? Ngươi có phải là cảm thấy kỳ quái? Tại sao trước ta bất cứ tin tức gì đều không tiết lộ cho ngươi? Nàng chăm chú giải thích. bởi vì ngươi nếu là kẻ lừa đảo, buổi tối thừa dịp ta ngủ say, chạy đi cho giáo hội mật báo, những cô nương kia rất có thể sẽ bị giữa đường chặn lại, chịu khổ độc thủ. Nhưng hiện tại, các nàng nên đã thân ở đi trước Hạp Loan trên thương thuyền. Cho dù là giáo hội cũng vô lực ngăn cản. Mặt khác, ta tới đây là vì mang đi cộng trợ hội nữ phù thủy. Những tin tức này các nàng sớm muộn phải biết. Tiếp tục ẩn giấu đi ý nghĩa không lớn. Có thể coi là dẫn ngươi đến nơi này. Cũng không thể loại trừ ta là kẻ lừa đảo khả năng đi. Không sai, quả thật như thế. Hồi Tẫn từng chữ từng câu nói, nếu như cuối cùng tới không phải nữ phù thủy, như vậy ngươi hội chết ở chỗ này, cùng những kia mưu toan đối với nữ phù thủy ra tay người cùng nhau. Được rồi, ta nhẹ nhàng thở ra, ta còn có thể hỏi những vấn đề khác sao? Nàng suy nghĩ một chút, nếu như ta có thể trả lời, ngươi là Grey Castle người. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy con mắt. Ta quyết định trước từ lai lịch của đối. Phương hỏi, như vậy tin tức vừa không mẫn cảm, lại có thể hạ thấp đối phương trong lòng mâu thuẫn. Ta sinh ra ở Vĩnh Đông Vương quốc, nhưng này cùng con mắt màu sắc không quan hệ. Từ khi ta trở thành nữ phù thủy sau, cặp mắt liền đã biến thành dáng vẻ ấy. Vĩnh Đông. Nơi đó cách Grey Castle xa cực kỳ, ở giữa ngang cách hai đại vương quốc. Ngươi là làm sao đến Ngân Quang Thành tới? Ta từng bị bán vào giáo hội. Sao? Nàng dừng một chút. Ta từ cũ thánh thành tu viện một đường lang thang đến Grey Castle vương đô. Mãi đến tận gặp gỡ nàng, mới kết thúc lang thang tứ xứ sinh hoạt. Nàng, ta hiếu kỳ nói, Tilly, Wimbledon. Hồi Tẫn trong mắt lộ ra ấm áp thần sắc, nàng thu lưu ta, thân vệ trong lòng mạnh đến chấn động. Lúc đầu hắn nghe danh tự này lúc, còn tưởng rằng chỉ là trùng tên, nhưng cộng thêm Wimbledon dòng họ, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Dẫn dắt nữ phù thủy nhóm đi trước Hạp Loan người, chẳng lẽ là Laurent, Wimbledon muội muội, vương quốc ngũ vương nữ. Hắn thanh âm đều có chút cà lăm. Nàng là thủ lĩnh của các ngươi. Thủ lĩnh, có thể cho là như thế. Nàng gật gù, nhưng đối với ta mà nói, nàng là người trọng yếu nhất. Ai đều không thể lật đổ địa vị loại kia. Màn đêm buông xuống, hai người ở trên sườn núi giấy lên lửa trại. Hồi Tẫn gỡ xuống cự kiếm, một chút vạch trần mảnh vài cái này khủng bố vũ khí chỉ là lưỡi dao thân liền tiếp cận eo rộng. Mặt trên che kín va chạm dấu vết lưu lại, màu xám đen kiếm phong cũng không có khai nhận, hiển nhiên nó chỉ dựa vào vung chém lúc trọng lượng, cũng đủ để đoạt nhân tính mạng. Người bình thường chỉ là giơ lên này món vũ khí đều vô cùng mất công sức, nhưng ở trong tay nàng, lại như kiếm một tay giống như khéo léo, đến ăn cướp bao nhiêu cái cửa hàng thợ rèn. Tài năng kiếm ra rèn một cái loại này cự kiếm cần có tài liệu a. Ta nghĩ, nếu như vương tử điện hạ nữ phù thủy chậm chạp không tới, nói không chắc chính mình liền muốn trở thành dưới kiếm vật hy sinh. Nghe nói biên cương trấn lãnh chúa cũng vậy. Wimbledon, hắn quyết định tìm chút lời nói mà nói, bằng không chờ đợi thời gian có vẻ đặc biệt gian nan. Laurent, Wimbledon. Grey Castle tứ vương tử, nàng bình tĩnh nói, ta từng gặp hắn. Cái gì? Ta há to miệng, ta bị Tilly thu lưu sau, ở vương cung đảm nhiệm hộ vệ của nàng, tự nhiên có cơ hội gặp phải nàng mấy vị anh em gái. Hồi Tẫn tựa hồ đối với tứ vương tử vô cùng hiểu rõ, vô năng, ngạo mạn, vô học hạng người, rất khó tin. Hắn lại có thể chính là Tilly anh ruột. Hơn nữa, ở vài phương diện khác gan còn không nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngữ điệu đã từ từ trở nên lạnh. Ta không nhịn được dùng mình một cái. Hắn ở vương cung nhậm chức lúc nghe qua không ít liên quan với điện hạ lời đồn. Chẳng hạn như không giữ mồm giữ miệng, tâm địa gian dảo, thích đùa bỡn người khác hầu gái. tuy rằng không có đến dùng cường quyền hoặc bạo lực uy hiếp đối phương mức độ, nhưng trên tay chiếm chút lợi lộc là khó tránh. Sẽ không phải, đang lúc này, Hồi Tẫn bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm đường nhỏ phương hướng. Có người đến rồi, không ngừng một cái, ta theo tầm mắt của nàng nhìn tới. Một nhóm người bóng người dần dần xuất hiện ở trong màn đêm. Đi đầu nữ phù thủy chính là vương tử điện hạ cận vệ. Dạ oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.